Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225. Lao tới trường thi, nguyên đán qua đi, rìn đông đã bao phủ toàn bộ Hoa Hạc, gió tuyết gào thét, khiến người ta không khỏi nhớ tới năm trước mùa đông. Cái kia, Puella Magi Madoka Magica, tiết mục phát sóng tháng ngày. Tô Hàng, Hakuyuki, tuyết trắng, bao trùm Tô Hồ, ở hồ đê lên trồng chất, một lần khiến người ta cho rằng cầu nối biến mất. Cái này cũng là Tô Hồ chứ danh cảnh sắc. Đoạn Kiều tàn tuyết, Hàn Thanh Văn không có thời gian đi lĩnh hội phần này rất khác biệt cảnh sắc. Hắn vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, đem phía dưới mặt chôn sâu trong đó. Trên người dày nặng áo khoác ngăn cản gió lạnh, khó khăn đi ở trên đường. Cha của hắn ở phía sau, giúp Hàn Thanh Văn che dù. Hai người đi tới tiểu khu bãi đậu xe, run run người lên gió tuyết, mới đi vào trong xe. Mở ra khí ấm, Hàn Thanh Văn đóng băng mặt mới thoáng hòa hoãn lại. Phụ thân nổ máy xe, dọc theo đã bị quét dọn qua tuyết đọng con đường, đưa Hàn Thanh Văn đi tới đường sắt cao tốc chạm. Đứng, chính ngươi phải chú ý, đừng quên nắm đồ vật. Phụ thân đưa Hàn Thanh Văn qua kiểm tra an ninh trước nói rằng. Ta đều cẩn thận đã kiểm tra. Hàn Thanh Văn gật gù, đem túi sách bỏ vào kiểm tra an ninh máy móc. Chính mình đi qua đo lường cửa. Hắn sắp lên tàu nửa giờ sau khi xuất phát đường sắt cao tốc đi tới Ninh Giang. Tham gia ngày mai cử hành nghệ thuật cuộc thi, trường thi chính đang Ninh Giang Đại học bên trong trường. Vì thế, Hàn Thanh Văn mời 3 ngày giả. Hắn nói cho Lý Tuyết là cảm mạo. Chủ nhiệm lớp cũng không có nhiều lời Hàn Thanh Văn xin nghỉ lý do. Đại khái là có thể giấu giếm được đi. Vốn là Hàn Thanh Văn phụ thân chuẩn bị xin nghỉ cùng hắn đồng thời. Có điều Hàn Thanh Văn cảm thấy không cần thiết. Ninh Giang hắn đã tới, con đường cũng quen thuộc, không phải là một lần cuộc thi, không có gì ghê gớm, cuối cùng mới chỉ có một mình hắn, ấm áp phòng sau xe khiến người ta buồn ngủ. Hàn Thanh Văn chờ đợi nửa giờ sau khi, rốt cục ngồi lên rồi đường sắt cao tốc, ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng nhiều, hầu như nhường toàn bộ thế giới biến thành trắng xóa một mảnh. Hàn Thanh Văn nhìn một chút di động, vào lúc này, Lý Tuyết nên còn ở trên lớp, hắn chỗ ngồi sát cửa sổ. Bởi vậy, Hàn Thanh Văn nâng quay hàm, chờ chuyến xuất phát, sau 15 phút, đoàn tàu xuất phát, so với dự định thời gian chậm 3 phút. Vừa bắt đầu, Hàn Thanh Văn còn nhìn một chút di động, rất nhanh sẽ vây được không được, định cái đồng hồ báo thức liền nhắm hai mắt lại chợp mắt. Sau một tiếng, đoàn tàu đột nhiên ngừng lại. Hàn Thanh Văn mở mắt ra. Vốn là thời gian này nên gần như là đến thời khắc. Nhưng hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng vẫn là một mảnh trắng xóa tano. Ngoặc kép, lần này đoàn tàu vì khí trời nguyên nhân tạm thời ngừng. Xin mời các vị hành khách. Hàn Thanh Văn nghe đoàn tàu phát thanh cùng người khác trò chuyện. Mới biết. Nguyên lai đường phía trước đoạn bị gió tuyết bế tắc, vì lẽ đó đoàn tàu nửa đường ngừng lại. Bây giờ cách Ninh Giang còn có nửa giờ đường xe. Tối nay sao? Thực sự là ngạc nhiên. Hoa Hạ đường sắt cao tốc tươi mới thiếu tối nay, đến thời gian càng là chính xác đến phút. Bởi vậy Hàn Thanh Văn vẫn là lần thứ nhất gặp phải đoàn tàu tối nay tình hình. Chờ đợi 20 phút. Đoàn tàu vẫn không nhúc nhích. Hàn Thanh Văn mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hắn lên xe thời điểm là 10 điểm. Hiện tại đã tiếp cận 12 giờ. Đoàn tàu Limi Mạn nổi lên hộp cơm hương vị. Hàn Thanh Văn chỗ bên cạnh người cũng mua một phần. Tuy rằng Hàn Thanh Văn biết mùi vị khó ăn, nhưng vẫn là không chịu được hương vị mê hoặc. Hàn Thanh Văn thẳng thắn nhắm mắt lại. Tiếp tục ngủ, hơn 12 điểm, giờ thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động một chút. Giải khóa vừa nhìn, là Lý Tuyết tin tức. Lý Tuyết, như thế nào? Cảm mạo khá hơn chút nào không? Đã quên, Hàn Thanh Văn biết, đây nhất định là Lý Tuyết chuồn ra trường học lúc ăn cơm lén lút phát lại đây. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng ấm áp, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hàn Thanh Văn, tốt một chút, nên không có vấn đề gì. Ngươi không cần lo lắng, mặc dù đối với lừa dối Lý Tuyết có chút thật không tiện. Nhưng Hàn Thanh Văn vẫn là lo liệu ý nghĩ của chính mình. Không có nói cho Lý Tuyết có quan hệ thi nghệ thuật sự tình. Lý Tuyết, ngươi muốn uống nhiều nước một chút. Uống thuốc, Lý Tuyết như cái mụ già như thế lải nhải rất nhiều. Đầy đủ sau 5 phút, mới cùng Hàn Thanh Văn cáo biệt. Về tới trường học, mà vào lúc này, đoàn tàu cũng vừa hay một lần nữa phát động. Sau 40 phút, đường sắt cao tốc rốt cục đi tới Ninh Giang. Ninh Giang cũng là gió tuyết đan xen. Hàn Thanh Văn đi ra sân ga, phun ra một cái bạch khí, mới cất bước. Đi tới Ninh Giang Đại học phụ cận quán trọ. Thi nghệ thuật sao? Hai ngày nay, Từ Duệ cũng đang chăm chú nghệ thuật cuộc thi. Ninh Đại Anime Học viện học sinh cơ bản đều là thi nghệ thuật tiến vào. Bởi vậy, hiện tại những này nghệ thuật sinh, tương lai rất có thể chính là huyễn điện anime chủ lực. Hắn nghỉ trưa ra đi lúc ăn cơm còn tiện thể đi trường học bên trong chuyển động. Hoan nghênh nghệ thuật thí sinh quảng cáo dán trong trường học. Bọn học sinh lui tới, ở gió tuyết bên trong qua lại. Từ Duệ còn nhìn thấy vài cái vừa nhìn chính là học sinh cấp 3 người bạn nhỏ. Kết bạn đến xem trường thi, năm đó ta thật giống cũng là như thế thi tới được. Từ Duệ trêu ghẹo nói, bên cạnh Y Thiền Thiền gật gật đầu, ngươi nếu không là văn hóa phân không sai. Phòng trừng còn không có cách nào lên Ninh Đại. Y Thiền Thiền cũng trêu chọc Từ Duệ nói. Lúc đó Từ Duệ nghệ thuật phân chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng. Dựa vào văn hóa phân tương đối cao mới tiến vào anime học viện. Đại khái cũng từ mặt bên chứng minh hắn xác thực không cái gì vẽ vời thiên phú. Hai người che dù ở trong trường học tản bộ. Ninh Đại tuyến đường chính cái khác cây ngô đồng tràn đầy tuyết đọng, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Từ Duệ nhìn thấy đâm đầu đi tới một cái vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ nam sinh. Hắn xem ra rất trẻ tuổi dáng vẻ, dưới nửa bên mặt chôn ở khăn quàng cổ bên trong. Đi một mình ở trường học trên đường, nắm điện thoại di động đối chiếu tìm phòng học. Phòng trừng cũng là một cái thi nghệ thuật sinh. Không biết tại sao, Từ Duệ cảm thấy người học sinh này khá quen, nhưng thực sự nhớ không nổi ở nơi nào gặp. Người học sinh kia liếc mắt nhìn di động, ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền. Liền hỏi, học trưởng, xin hỏi một chút lầu số 6 đi như thế nào? Hắn tựa hồ không qua lý giải Ninh Giang Đại học bên trong lớp học phân bố. Nói thật. Từ Duệ trước đây cũng không quá lý giải. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đều ăn mặc rất dày, bao bọc dày đặc khăn quàng cổ. Chợt nhìn lại, ngược lại cũng xác thực như sinh viên đại học tình nhân. Lầu số 6A, ngươi hướng về bên này. Một phen chỉ đạo sau khi, Từ Duệ mới rốt cục báo cho đối phương chính xác vị trí. Nhìn theo đối phương rời đi, Từ Duệ định giỡn giống như nói rằng, nói không chắc sau đó đây chính là huyễn điện anime mới một thành viên. Mà một bên khác, Hàn Thanh Văn vừa ở lầu số 6 xác định chính mình ngày mai trường thi. Chuẩn bị trở về quán trọ ngủ cái ngủ trưa nhìn lại một chút sách thời điểm. Đột nhiên hồi tưởng lại vừa nãy chính mình dò hỏi đường hai người. Mặc dù đối phương mang khăn quàng cổ, thêm vào tuyết lại lớn. Hàn Thanh Văn nhìn ra không rõ lắm, nhưng hiện tại cẩn thận về nghĩ một hồi, thật giống người nam sinh kia âm thanh đặc biệt quen tai. Cái này nghi hoặc vẫn kéo dài đến buổi tối. Hàn Thanh Văn lật xem di động bức ảnh thời điểm, hắn nhìn thấy mình và Từ Duệ chụp ảnh chung, khe nằm, buổi trưa người kia là Từ Duệ. Hàn Thanh Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đón lấy lại có chút hối hận.